Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 172, biến mất tài vật. Gocchuyenaudio.com. Đông, đúng vào lúc này, cùng Hàn Đường giao thủ hai người. Đột nhiên bưng bít lấy cổ họng ngã xuống trên mặt đất. Mà Hàn Đường khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Hai người này tu hành chính là cùng một loại công pháp. Hợp lực phía dưới chấn thương Hàn Đường. Nhưng là cũng chết tại Hàn Đường dưới kiếm. Muốn chết, Mạc Vân Trì thần sắc lạnh lẽo. Thì muốn xuất thủ đánh chết Hàn Đường. Nhưng là hắn một dịch bước. Tiêu Dao Hầu thì ngăn tại trước mặt hắn. Mà cái kia áo bào màu bạc trên người lão già có mấy đạo kiếm ngân. Kinh vô mệnh tà thủ kiếm. Quỷ dị tàn nhẫn. Hắn căn bản là đoán không ra đối phương xuất kiếm vị trí. Cho nên mỗi lần hắn chỉ có thể miễn cưỡng tránh thoát nơi yếu hại. Trong lúc nhất thời, cả người hắn đều bị bao phủ tại kinh vô mệnh kiếm trong mưa. Áo bào màu bạc lão già bảo vệ chính mình muốn hại. Hắn muốn chờ kinh vô mệnh kiếm chiêu trống đi trong nháy mắt. Đến lúc đó xông phá mưa kiếm của hắn. Nhưng là kinh vô mệnh thì chẳng khác nào máy móc. Không ngừng huy động kiếm của hắn. Theo thời gian trôi qua, xuất kiếm tốc độ vậy mà không có biến hóa chút nào. Áo bào màu bạc lão giả sắc mặt cuống cuồng. Hắn biết tiếp tục như vậy. Hắn sẽ chết tại kinh vô mệnh dưới kiếm. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia tàn nhẫn. Bàn tay của hắn biến thành ngân sắc. Sau đó hướng về kinh vô mệnh kiếm chộp tới. Làm hắn đầy cho là mình tay sẽ bắt đến kinh vô mệnh kiếm thời điểm. Kiếm kia ảnh giống như trong nháy mắt biến mất đồng dạng. Các loại xuất hiện lần nữa thời điểm. Kinh vô mệnh kiếm đã đâm về cổ họng của hắn. Áo bào màu bạc lão giả thân hình cấp tốc lui lại. Muốn tránh thoát một kiếm này. Nhưng là kiếm kia giống như cái bóng đồng dạng. Theo cổ họng của hắn đồng dạng. Keng, ngay tại kinh vô mệnh kiếm sắp đâm vào áo bào màu bạc lão giả cổ họng thời điểm. Một đạo kiếm khí xuất hiện tại kinh vô mệnh trên mũi kiếm. Trong nháy mắt mũi kiếm xuất hiện một tia sai lầm. Mà cái kia áo bào màu bạc lão giả thì là nhân cơ hội này cấp tốc lui lại. Tránh không khỏi kinh vô mệnh một kiếm này. Kinh vô mệnh nhướng mày. Ánh mắt nhìn về phía phát ra kiếm khí địa phương. Lúc này, một đám bóng người xuất hiện tại sụp đổ nhà kho trước. Chính là chạy tới Phương Duệ cùng Tư Cách bọn họ. Vừa mới xuất thủ phát ra kiếm khí chính là trấn phủ ti tên kia nữ phó thống lĩnh. Thật sự là thật náo nhiệt a, quảng cáo. Phương Duệ thực sự bước ra ngoài. Nhẹ giọng nói ra. Tại hắn lúc đi ra. Tên kia nữ phó thống lĩnh thân hình nhảy lên đi tới sụp đổ trong kho hàng. Muốn mở ra bên trong một cái dương. Mạc Vân chỉ nghĩ đến động thủ ngăn cản, nhưng lại bị Phương Duệ chăm chú nhìn chằm chằm, nhưng lại phát ra một cỗ khí thế khóa chặt lại đối phương. Phương Duệ, ngươi cần phải biết, Mạc Vân chỉ lạnh hừ một tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phương Duệ, trong giọng nói mang theo uy hiếp. Các ngươi chân mệnh giáo hỗn loạn Nam Dương quận, hiện tại còn dám uy hiếp bản thống lĩnh. Phương Duệ không có để ý Mạc Vân Trì uy hiếp, mà chính là lạnh giọng nói. Đây không phải uy hiếp, đây là cảnh cáo, Mạc Vân Trì nói lần nữa. Hừ, mở ra, cái kia nữ phó thống lĩnh tại nhận được mệnh lệnh về sau. Lập tức mở ra trong đó một cái dương, mà liền tại hắn đánh mở dương thời điểm. Tại Phương Duệ sau lưng Lâm Lệ đột nhiên xuất thủ. Tay phải hắn nhanh chóng kết đầy một tầng lân giáp, trực tiếp đánh phía Phương Duệ ở ngực. Phương Duệ nguyên bản một mực chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Vân Trì. Căn bản là không có nghĩ đến tại phía sau hắn Lâm Lệ sẽ ra tay. Tại hắn phát hiện thời điểm, Lâm Lệ cái kia mang theo lân giáp tay đã xuyên thủng lồng ngực của hắn. Cái này, Phương Duệ nhìn lấy xuyên thủng bộ ngực mình cánh tay. Hắn quay đầu hướng về Lâm Lệ nhìn lại. Nhưng là Lâm Lệ một kích thành công về sau. Căn bản cũng không cho bất luận kẻ nào ý thức cơ hội. Cái tay còn lại bắt lấy Phương Duệ đầu. Răng rắc, trực tiếp đem Phương Duệ đầu cho vặn xuống. Phốc phốc, một cỗ máu tươi phun ra đi ra. Lâm Lệ thì là mang theo Phương Duệ đầu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Mà một bên khác, cái kia trấn phủ ti nữ phó thống lĩnh thì là mở cái dương ra. Nhưng là sắc mặt nàng tụ họp một chút biến, bởi vì cái dương là trống không. Tại nàng quay đầu trong nháy mắt, hắn thấy được Lâm Lệ vặn gãy Phương Duệ đầu lâu. Lâm Lệ, ngươi, mặt khác bên kia là Quai Hàm đại hán. Lúc này đã lấy lại tinh thần, cả người khí huyết trong nháy mắt sôi trào. Khí huyết như trụ đồng dạng tràn vào quả đấm của hắn hướng về Lâm Lệ oanh kích mà đi. Lâm Lệ căn bản không có cùng đại hán giao thủ ý tứ. Đem Phương Duệ đầu lâu quăng ra, lóe lên đại hán công kích. Đại hán kia nhất kích không có tay về sau, thì là cấp tốc tiếp được Phương Duệ đầu lâu. Trở về tới Phương Duệ thi thể bên cạnh, hắn coi như toàn lực công kích Lâm Lệ, cũng không giết chết đối phương. Mà lúc này Lâm Lệ hắn ánh mắt xéo qua cũng nhìn thấy trong dương tình huống. Trống không, Lâm Lệ ánh mắt không khỏi nhìn về phía Mạc Vân Trì cùng thụ thương Vạn Thông. Ánh mắt bên trong có chút trách cứ. Nếu như các ngươi đã rời đi hàng hóa, làm gì cùng đối phương dây dưa, hại được bản thân bại lộ. Thế nhưng là Vương Thông cùng Mạc Vân Trì thần sắc lại kinh ngạc vạn phần. Bọn họ căn bản cũng không có chuyển di hàng hóa. Thế nào lại là trống không đây? Lúc trước kiểm tra thời điểm, cũng không phải trống không. Mạc Vân Trì thân hình nhảy lên xuất hiện tại một cái dương trước mặt. Đánh mở dương xem xét. Hư không, liên tục mở ra mấy cái về sau. Tất cả đều là hư không. Hắn có loại không tin mình ánh mắt cảm giác. Thế nào lại là trống không? Hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia áo bào màu bạc lão giả. Áo bào màu bạc lão giả cũng đầy là chấn kinh. Đến mức mặt khác Nam Dương quận quận phủ Từ Ly. Ánh mắt híp lại. Đối với Phương Duệ chết, hắn không có bất kỳ cái gì động dung. Trong lòng của hắn ám đạo Phương Duệ là cái phế vật. Vậy mà lại hắn bị hắn thủ hạ giết đi. Có điều hắn hiện tại thần sắc âm lãnh. Bởi vì cái dương là trống không, đại biểu cho chân mệnh giáo tài vụ đã không thấy, đã bị chân mệnh giáo chuyển đi. Các ngươi thật sự là hảo thủ đoạn. Từ Ly nhìn lấy Mạc Vân Trì bọn người, trầm giọng nói ra, nhất định là các ngươi động hàng có phải hay không? Quảng cáo, lúc này thời điểm Mạc Vân Trì nhìn lấy Tiêu Giao Hầu nói. Nhóm này hàng vô duyên vô cớ tin tức. Khẳng định phải có người đến gánh chịu. Hiện tại chỉ có đem trách nhiệm giao cho Tiêu Giao Hầu. Lúc này, tại núp trong bóng tối Tô Hảo, nhướng mày, hắn không nghĩ tới cái này Mạc Vân Trì vậy mà lại đem loại chuyện này đẩy đến Tiêu Giao Hầu trên thân. Cái dương này cũng không phải một cái. Người nói chúng ta lấy đi. Người không cảm thấy buồn cười không? Tiêu Giao Hầu lạnh giọng nói. Luận mưu kế. Luận âm ngoan, hắn Tiêu Giao Hầu cũng không thua ở bất luận kẻ nào. Muốn vu oan đến trên đầu của hắn, cái kia là chuyện không thể nào. Tuy nhiên đồ vật đúng là bị Tô Hạo lấy đi. Hừ, các ngươi chân mệnh giáo như là đã trở đi đồ vật. Còn muốn lung tung vu oan, thật sự là diễn trò làm vô cùng toàn. Lão Phu cũng không phụng bồi. Cái kia Từ Ly lạnh hừ một tiếng quay người chuẩn bị rời đi. Vào ngay hôm nay Duệ chết thảm. Hàng hóa đã bị chân mệnh giáo chuyển đi. Hắn lưu tại nơi này cũng không cần thiết. Liền để chân mệnh giáo cùng Tiêu Giao Hầu bọn họ là được đánh đi. Đại nhân, chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Nhóm này hàng có kỳ quặc. Lúc này ở Từ Ly sau lưng tên kia thư sinh mở miệng nói ra. Từ một nơi bí mật gần đó Tô Hạo nhìn đến thư sinh kia mở miệng. Nhướng mày, hắn không biết thư sinh này muốn làm gì. Từ Ly đều muốn đi. Hắn còn đi ra gây sự. Ý của ngươi là, Từ Ly trầm giọng mà hỏi. Nhóm người này cần phải lúc trước liền được địa chỉ. Có lẽ hàng hóa thật sự là bị bọn họ lấy đi. Thuộc hạ đề nghị trước đem những thứ này đường đi không rõ người cầm xuống. Thư sinh mở miệng nói, mời đọc truyện